Chào mừng mọi người quay trở lại với Tâm Hồn Của Sách. Chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của tập truyện ngắn Mơ Từ Cõi Tạm. Truyện ngắn Mùa Mộng Mơ. Em ngồi bó gối trước thềm, ngắm đoàn tàu đang chạy xa xa rồi mất hút phía chân núi, miệng lẩm bẩm một bài thơ nào đó trong vô thức. Cái dáng ngồi cong cong, hình dấu hỏi ấy qua bao năm vẫn vậy. Chỗ hạt gạo bên khóe miệng lúc ẩn lúc hiện, lúc sâu lúc nhạt. Tôi đứng tần ngần, ngó trân trối em như ngó cái nỗi đau tưởng như đã tan đi từ lâu lắm rồi, mà thật ra vẫn vẹn nguyên như chưa từng hao hụt. Bất ngờ em quay qua, lay lấy vai tôi. Chị ơi, hoa nở rồi, hoa nở rồi. Hai chị em lật đật lại gần, ngước mắt tìm trong tán cây một bông hoa bé nhỏ. Loài hoa xa lạ mà gần của kia rốt cuộc cũng chịu nở bông sau những ngày im lìm, mặc cho người ta chờ đợi bao tháng năm hết mòn hết hồ hởi. Hóa ra bông của nó cũng hồng hồng nhạt nhạt quen thuộc quá chừng, cũng nở sau một đêm thành nụ và chẳng tàn khi cơn gió ghé qua. 1, 2, 3, 4, 5, nó có 5 cánh gì nha, mà hình như lát nữa nó sẽ đổi màu. Ừ, sao em biết? Anh Lâm nói với em. Họ nói với nhau những lời đó lúc nào mà sao tôi chẳng hay. Tôi ghét nhất là khi trong câu chuyện của cả hai người không có tôi, trong kỷ niệm của cả hai người không có tôi. Ờ, thì nở rồi. Ờ thì rốt cuộc cũng đơm hoa. Nhưng sao lại nở vào lúc này? Hoa ở đó, nhưng người đâu còn là người của ngày xưa cũ, phải không em? Lâm cầm một cây con trơ vài ba chiếc lá cọng héo queo, đi qua nhà tôi. Cậu cúi xuống, nhíu mắt hỏi em muốn trồng ở góc nào, bên cây vú sữa, cạnh giàn bông giấy hay là tít sau vườn luôn. Lúc em đang phân vân thì tôi đã nhanh nhạo lấy cuốc chạy ra chỉ chỗ này chỗ kia đã có đất tốt hơn và xốp hơn. Lâm nhìn sang em rồi gật đầu. Ba đứa hì hụi một lúc rồi cũng trồng xong cái cây lạ hoắc. Cậu con trai đưa bàn tay vỗ lên thớ đất vừa đắp rồi mân mê mấy chiếc lá nhỏ. Cây này chú Lâm gửi bên kia về, được lai từ 3-4 giống hoa nên tiếng tây dài ngoẳng. Mình đặt lại tên cho nó đi. Em hớn hở. Để em đặt cho. Tên nó là Mộng Mơ đi nhé. Tôi và Lâm bấm tay nhau để khỏi bật cười trước cái tên xinh rệ đó. Thật tình, cả ba đứa đã trong đời trên những tán cây từ năm này qua năm khác, mỗi người chờ đợi với một cảm xúc khác nhau, kẻ mòn mỏi, kẻ hy vọng và người thì tuyệt vọng. Bên tai tôi còn văng vẳng câu nói mình nghe hôm đứng trước lùm bông giấy. Bước chân tôi nhẹ nên hai người chẳng nghe. Lâm nhìn tha thiết người con gái có nụ cười lấp lánh hạt gạo bên khóe miệng rồi thầm thì: chừng nào hoa nở, anh sẽ nói em nghe một điều đặc biệt. Tính ra, tôi hơn Lâm 1 tuổi, nhưng chúng tôi lại học cùng lớp. Lên cấp 3, hai đứa ở trọ trên phố, chỉ cuối tuần mới về thăm nhà. Nhà sát nhau, nên Lâm thường đèo tôi về trên chiếc xe đạp cọc cạch của cậu. Chiều chủ nhật, lại ghé qua đón tôi lên. Bờ vai ấy, rõ ràng tôi gần gũi hơn em nhiều lắm. Tôi nhớ vẻ rộn rã vui mừng của em khi chúng tôi dừng xe ngoài ngõ, và vẻ mặt điều hiu lấp ló bên hàng chè tàu đợi bóng hai đứa tôi đi khuất. Chốc nữa, em sẽ loanh quanh bên bài giàn bông giấy chăm chút cái cây nhỏ, chăm chút cả điều đặc biệt mà chưa ai từng dám mở lời. Lâm thường gật đầu ngay mỗi khi tôi bảo hay là mình chạy lui chơi với em thêm xíu nữa. Những ngày hè yên ả, chúng tôi có thời gian ngồi bên nhau nhiều hơn. Em rộn ràng sáo động, tôi và Lâm lặng lẽ cạnh bên. Lâm ngồi chết mé, ngẩn ngơ ngắm em và đôi lúc góp vào câu chuyện vài nụ cười hiền. Tôi lặng lặng nhìn nụ cười của người con trai kia rồi ấm ấp trong lòng bằng nhiều mộng tưởng. Em hướng mắt nhìn ra xa, chỉ phía chân trời đoàn tàu đang chuyển động, hoàng hôn êm đềm rớt những tia nắng cuối ngày. Lâm chỉ nói với tôi về việc gia đình sẽ chuyển sang định cư ở bên kia sau khi chúng tôi tốt nghiệp. Em chẳng hay biết điều gì, cái điều quan trọng kia Lâm đã san sẻ cùng tôi kia mà. Nhiều lần lắm, tôi ước ao giá mình có được nửa mộng mơ như em. Nửa yêu đời chẳng chút đắn đo, nửa hồn nhiên chẳng lấm lem toan tính bụi trần. Mặc những hằn học của bà nội, mặc sự xa cách của ba, mặc cái vẻ thương chẳng ghét của mẹ, em buồn rười rượi qua ánh mắt héo hắt đâu đó rồi thôi, rồi lại thắp niềm vui lên một cách chóng vánh. Nên khi thấy mình tròng trành vì ánh mắt của Lâm hướng về em, trong khi em hồn nhiên vô tư quá đội, tôi nghĩ mình đã nhường cho em cả quá nhiều mà lẽ ra nó thuộc về riêng mình. Thế nên Lâm hẳn sẽ là của tôi, riêng tôi mà thôi. Dưới dàn bông giấy trước nhà là chiếc xích đu nhỏ mà ba đã làm cho hai chị em tôi từ bé. Chúng tôi lớn lên, dàn bông giấy tỏa bóng rộng thêm. Chiếc xích đu chật chội không đủ chỗ cho cả ba người, nên Lâm thường ghé kê ghế đậu ngồi bên cạnh. Đôi lần tôi phải chành chòe để giành lại chỗ mỗi khi Lâm qua ngồi trước cùng với em trên chiếc xích đu nhỏ. Ba đứa tị tê biết bao nhiêu chuyện trên đời, Lâm và tôi thường lắng nghe nhiều hơn. Giọng em trong trẻo kể hết chuyện trường đến chuyện lớp, chuyện sớm nay thấy con chim sẻ đậu trên cây bưởi nhà mình, rồi lúc nãy đám mây bồng bềnh ở trước có hình con cá, đám trôi chậm chậm ở là phía hình bông hoa. Lâm bảo nếu chấm điểm cho trí tưởng tượng của em, anh sẽ chấm điểm 10 giỏi, còn tôi chỉ đạt trung bình khá thôi. Quả thật, em là cô bé giàu mơ mộng. Em có thể ngồi hàng giờ bên chậu xương rồng, như thể đếm xem có bao nhiêu chiếc gai xung quanh loài cây bé nhỏ ấy. Em tha thẩn ngoài vườn với bầy gà con tao tát, em vạch chiếc lá bắt ra từng chú sâu nhỏ, em gom hoa bưởi sâu thành chuỗi đội trên đầu, em thuộc lòng giờ giấc những chuyến tàu chạy chậm chậm qua cánh đồng mỗi ngày, em đếm những mầm non mới nhú lên, đếm cả những chiếc lá rụng đi từ những cái cây chúng tôi trồng nơi góc vườn kia. Ánh mắt vời vời của em mãi mãi chẳng hiểu tại sao ba chưa bao giờ bênh vực em, chẳng nói những lời yêu thương dịu dàng của người cha với con gái. Dù thật tâm ai cũng biết rằng ông yêu em nhiều lắm. Ba thương em nhưng không dám thương một cách công khai vì ánh mắt lạnh lùng của mẹ. Cũng chẳng bao giờ em hiểu tại sao nội cưng chiều tôi bao nhiêu thì lại khắt khe hằn học với em bấy nhiêu. Mẹ đánh tôi nhiều nhưng chưa bao giờ đánh em. Mẹ chẳng yêu ghét rạch ròi, dù gương mặt ấy gợi lên những nỗi đau trong bà. Cho đến trước hôm Lâm đi vài ngày, Lâm nhờ tôi đưa giùm cho em một lá thư. Tôi ngơ ngác bàng hoàng. Niềm tuyệt vọng của tôi giống như cái hố sâu hun hút chẳng thấy đáy. Dẫu mỗi ngày ngang qua tôi đều ngó nghiêng và ý lấp đầy mà chẳng hay là mình đã đào thêm, đào sâu mãi. Lâm thấp thỏm đợi tôi dưới dàn bông giấy lúp xúp những lá và hoa, hỏi tôi em có nói gì không, có gửi lại cho cậu con trai đang rầu rĩ kia một bức trả lời không. Lâm vò đầu bứt tai, vẻ ngại ngùng kia vừa khiến tôi thương không chịu nổi, vừa thấy ghét thấu trời. Bao lời có thể dành cho nhau hàng ngày đó, thế mà cái điều quan trọng thì không nói ra, bày đặt thư từ. Vậy nên, không phải là lỗi của tôi đâu nhé, không phải đâu. Hôm Lâm vẫy chào tôi ở sân ga, tôi chẳng thể ngăn giọt nước mắt chực chờ rơi xuống. Tôi nhớ lời nói của mẹ và thấy thương người vô cùng, thấy mình như chạm tới nỗi đồng cảm của những người phụ nữ. Mẹ bảo đàn ông luôn lặng lặng quay ngoắt ra đi sau khi khiến đàn bà đau khổ cùng cực. Hệt như một sớm tỉnh dậy, mẹ quay qua đã thấy ba lành ngắt từ lúc nào, chẳng nói chẳng rằng một câu cảm ơn hay xin lỗi. Cái con người câm lặng ấy, cách đó 17 năm, đã bế về trên tay một con bé đỏ hỏn ngậm bàn tay muốt chuồn chuột. Ông quỳ dưới chân mẹ xin tha lỗi. Mẹ của nó đã trút hơi thở cuối cùng để sinh nó ra. Mẹ không nói gì, nhưng bà nội gào khóc, la mắng ba. Hơn ai hết, nội hiểu nỗi khổ của mẹ. Người con dâu tạo tần một mình nuôi mẹ chồng đau yếu, một mình sinh con, chờ chồng mòn mỏi để rồi sau những chuyến công tác dài ngày, chưa kịp nhìn đứa con đang ngậm sữa, chồng đã mang cho mẹ một món quà còn chưa khô cuốn rốn. Mẹ lặng lặng chia cái bầu vú mà tôi đang ngậm chưa chưa em, chia những miếng thịt trong bát cơm lẻ ra là đầy thịt của tôi. Chi miếng vải sẽ may áo mới cho tôi. Chi những con búp bê tóc dài lẽ ra chỉ thuộc về tôi mãi. Để rồi ngơ ngác khi lần đầu em nghe bật tiếng môi gọi tiếng mẹ ngọng nghịu. Mẹ bật khóc ngon lành. Phải trái tim em bình thường như bao đứa trẻ khác, mẹ đã có thể trút lên những hàng học. Mẹ đợi em từ thấy ba hôm trước, hôm sau đã lật đật bế em vào bệnh viện ở cả tháng trời. Em lớn lên bằng sự nhẫn nhịn bao dung của mẹ nhiều hơn là tình yêu của gia đình. Bà nội có lần lẩm bẩm: vườn nhà này toàn trồng những cái độc. Cây bưởi mười mấy năm chỉ cho thứ quả nhỏ như trái cam, đáng chát không ăn được. Đám con nít trong xóm thường hái để làm trái bóng đá vất vưởng ở trong sân. Và cả cái cây mộng mơ hảo huyền gì của chị em bay, mười mấy năm rồi chẳng ra hoa kết quả. Bà thở dài: mẹ chẳng chịu đẻ thêm thằng con trai. Thở dài cả ba mất công kiếm ngoài mà cũng chẳng tìm ra được thằng đái đứng. Em bị trút lên đầu tất cả những ghét bỏ của bà nội, lòng ghen hờn xa cách của mẹ, nỗi chán chường của ba, sự tị nạn ích kỷ của tôi. Thế mà chưa bao giờ em thôi vui vẻ. Trái tim non yếu ấy hóa ra lại mạnh mẽ, giàu có hơn nhiều trái tim bình thường khác. Trong cái đài rọc rẹt của ba, em nghe những bản nhạc xưa cũ rích và thả mình mềm nhũn bên chiếc xích đu những lúc một mình. Đó là lúc tôi nhận ra mình và em quá khác biệt. Năm 18 tuổi, tôi đinh ninh rằng người ta sẽ yêu nhau vì những sự giống nhau, vì những sự tương đồng. Ít ra sẽ chẳng là lầm với một cá thể quá khác mình nhiều đến như vậy. Nên tôi bền bỉ với ý nghĩ rằng Lâm sẽ chẳng bao giờ yêu em đậm sâu hay lâu dài gì đó. Có chăng là chút thoảng qua như bông giấy kia không có hương thơm ngoài bóng mát, nên đâu khiến ai nhớ nhung vương vấn điều gì. Lâm hỏi em có thương mến Lâm bằng tình cảm trai gái, có muốn Lâm đi hay sẵn sàng đợi Lâm về, nhưng em nín thinh không trả lời. Em đâu hay mà trả lời. Em vẫn nhìn Lâm bằng đôi mắt hồn nhiên, bằng nụ cười giòn tan lững lơ. Chị với anh Lâm đẹp đôi nhất, anh về sớm mà cưới chị em nhé. Tôi không đi xa được nơi mình thương nhớ. Còn Lâm thì có thể dù cầu ngàn giọng rằng không muốn đi nhưng không thể cãi lời, hoặc là có điều gì lớn lao hơn để níu kéo. Tôi nhớ những buổi ba đứa cầm cành cây qua nhà Lâm đi thử mít, trái nào kêu lột bột mềm mềm là ăn được. Vườn nhà Lâm toàn là mít ướt, chẳng cần giao bộ, mạnh tay tách đôi là quả mít đã mở ra. Cứ thế, mỗi đứa cầm cái muỗng múc ăn ngon lành. Thứ mít ướt nhẹp ít thích người thích ăn, nhưng ba đứa tôi thì chẳng chê trái nào. Sau này, khi Lâm bán nhà ra đi, người ta sang phẳng vườn mít. Chị em tôi đứng ngẩn ngơ chưng hửng muốn rớt nước mắt. Hệt như hôm ba chặt đi giàn bông giấy để làm sân rộng thêm. Và khi cái giàn bông giấy ấy chỉ còn trong mường tường, chúng tôi đã đem bao tình yêu trao cho cái cây mà từ ngày Lâm đi cả hai đã vờ đi là hờ hận ít nhiều. Nơi Lâm ở, tiết phủ trắng xóa đậu trên mái tóc bồng bềnh của cậu. Có góc phố với giàn hoa nhỏ xíu hệt như giàn bông giấy của nhà mình ngày xưa. Có lá phong rơi rụng lạ tạ trong những chiều bàng bạc. Và có cả cây mộng mơ đã nở hoa đúng mùa. Lúc tôi nhắm mắt dự định sẽ rời đi bệnh viện với những lấn vấn trong lòng cùng nắm thuốc trong tay, thì mùa hoa vẫn chưa về. Nhưng mùa mộng mơ thực sự của em, của Lâm và tôi đã tàn. Tàn đến nỗi kẻ cần mận lắm ngồi gợi mài cũng chẳng có chút tro tàn nào để lại. Cứ như giàn bông giấy ba chặt rồi lụi đi để làm sân nhà, chỗ gốc cây bị đá vữa đè chồng lên. Dù biết là phía dưới ngọn ngang kia vẫn còn đâu đó gốc cây tội nghiệp, nhưng chẳng thể nào thấy, chẳng thể nào chạm vào. Như Lâm qua bấy nhiêu năm đi rồi quay lại mà đâu thuộc về tôi. Lâm chỉ trao gửi cho tôi một chút niềm tin ít ỏi, hy vọng lời thương kia sẽ đến được đến nơi mình cần. Nhưng thứ tôi cần lại nhiều hơn thế. Trước hôm Lâm về thì nội đi. Nội lần lần bàn tay mềm mại của em rồi bật khóc. Khác với vẻ tỉnh rùi của nội lúc đổ nước rửa bát vào nồi cháo của em vừa nấu, khác với khuôn mặt ngơ ngác thỏ thẻ xin lỗi em như đứa trẻ lúc mỗi sáng em cầm cùi thay đồ rồi vơ chăn màn áo quần khai nồng từ giường của nồi đi giặt. Khi tôi và mẹ mệt mỏi đến kiệt cùng thì em vẫn dịu dàng dọn vệ sinh cho nội, tất tạ đi tìm bát thịt bò nội giấu ở đâu đó trong tủ quần áo đến bốc mùi nồng nặc. Em bảo từ nay nội biết thương em rồi, mà chẳng bằng Tâm là người đã lặng thận. Em vui quá chừng. Mẹ lao vào đánh tôi khi bụng tôi vượt mặt, nước mắt rơi lạ chả làm nội quay về. Em chiều tôi vào phòng dặn dò không được khóc, em bé sẽ buồn lắm. Em từ tốn khuyên nhủ mẹ để mẹ đón nhận con của tôi mà không đay nghiến trừng trừng hỏi là của thằng nào. Em cũng không hề hỏi. Em cầm vốc thuốc trên tay tôi vứt vào sọt rác. Sau này, những vết thương như tấm áo cũ có ngày sẽ bung chị chỉ vì những năm tháng, nhưng rồi sẽ cảm giác đau sẽ nguôi ngoai dần đi. Em nói, để tôi tin là vậy, nhưng hẳn nhiên đâu có dễ. Lâm sẽ trở về. Tôi hồ hởi và hình dung chẳng biết đối mặt thế nào đây. Nét mặt của anh hẳn sẽ bàng hoàng tái nhợt, sẽ tan nát nhào nhị như tờ giấy phẳng phiu bất ngờ bị vo lại. Khi bao nhiêu tin yêu gửi về, chẳng bao giờ anh nhận lấy vẹn nguyên. Thư gửi của Lâm cho em tôi đều đốt sạch. Tôi viết trả lời bằng tưởng tượng, bằng hình dung em đã có một tình yêu bền lâu son sắt và kết trái. Chỉ tôi âm thầm đợi người ở xa. Em biết mình vô sinh bởi mãi mãi chẳng bao giờ có ba ngày của con gái, nên những lần tôi đau bụng than vãn mệt nhoài khi tới tháng, cả lúc tôi đấm vào bụng mình bởi cái mầm sống dễ dàng xuất hiện cho một lần trót lỡ, em lai hoai cho tôi thấy đó là hạnh phúc. Cả lúc tột cùng tôi mím môi cào tay em chảy máu khi cố rằn ra cái mầm sống mà sau này em chịu thay mọi điều tiếng ấy, em cũng bảo tôi sẽ hạnh phúc. Em thay tôi làm mẹ, nhận cái tiếng chẳng chồng mà chữa khi hai chị em thu xếp lánh lên phố 9 tháng 10 ngày. Để sau này tôi vẫn nghiễm nhiên lấy chồng, lấy một ai đó vẫn luôn tin rằng tôi trọn tình về nghĩa chờ người ta. Tôi không quen với một em trầm tư của bây giờ. Em bảo thế này thì em nhàn rỗi quá. Giá nội còn lụm đụm quanh nhà để em cất công đi dọn thứ này thứ khác. Giá vườn sau nhà mình còn rộng thênh thang như ngày xưa để em trồng sới nơi này nơi kia. Giá đứa nhỏ phần mỏng manh kia đừng rời đi bằng một trận sốt để cả tôi và em đều tê tái nát lòng. Em làm rơi rớt vùng mộng mơ của mình từ lúc nào? Vào nhiều năm trước, khi em thấy tôi dựng dưng hóa tro lá thư mà Lâm đã gửi cho mình hay dai dặn như bao năm nay, em thầm biết tôi nhủ mình đóng một lúc hai vai, tự biên thư trả lời Lâm bằng tưởng tượng. Em nói sang với tôi, chị này, mai chị đi đón anh Lâm nha, em bận việc rồi. Đám mây trôi thành hình thù mà chỉ thành từng cụm màu trắng bồng bềnh trên nền trời xám xịt. Có vẻ như trời sắp mưa. Mưa mùa này dai dặn lắm. Cánh đồng ướt nhẹp, xa xa đoàn tàu chạy trong màn mưa hệt như ảo ảnh. Tôi biết mai em đã xin nghỉ. Lá đơn em xin chuyển lên dạy ở vùng cao đã gửi đi hôm trước rồi. Con người ấy em đã chờ, cả tôi cũng đã chờ. Chờ như một mùa hoa không báo trước mòn mỏi tuyệt vọng. Em lại mở khúc nhạc quen của cô ca sĩ nay đã già, vẫn thê lương câu hát rười rượi của một điều cũ rích từ những năm tháng này qua năm tháng khác. Một vết thương thôi, riêng cho một người. Truyền ngắn Bơi giữa dòng đời. Người ta đồn con nít lấy ông già khi Thùy cưới Lự, bởi Lự chồng của Thùy là bạn chiến đấu của ba cô. Chính xác hơn là anh hơn Thùy 19 tuổi. Hỏi Thùy đẹp xinh thế kia, đâu đến nỗi nào mà lại đi cưới cha già khó tính khóa vợ này. Thùy cũng chịu. Cái duyên số cả rồi. Cô em gái nói cay rằng, hẳn Thùy mê mệt Lự bởi đôi mắt ti hí kia. Mỗi lúc cười chẳng thấy mặt mũi đâu. Có điều, ai cũng phải công nhận Lự biết cách chiều Thùy. Anh hay lấy thuyền thúng chở Thùy sang bên kia sông chơi. Hai người bẻ bắp, hái dưa, cười đùa rôm rả. Anh lấy xe lặn lội chở Thùy lên tỉnh chỉ vì cô thèm ăn một bát chè kê. Thế thôi à? Thế mà thương người ta? Ừ, thế thôi. Ở đời dễ gì có ai sẵn sàng làm mấy việc giản đơn mà mình thích. Ba mẹ Thùy tức, cấm khẩu khi Thùy đòi một hai phải cưới lự. Xưa nay, cha mẹ vẫn thua con cái, thì nó dám đem cái chết ra để dọa, còn dám làm gì nữa. Tôi mà không cho nó cưới, thằng kia cũng dỗ con mình đi thôi. Mẹ Thùy nói với mấy o trong xóm. Ba Thùy uống rượu, mặt đỏ bừng. Cái thằng anh em mà giờ thành ba vợ con rể. Mày không cho tao dò mặt hàng xóm à? Phủ phàng bẽ bàng quá đi mất. Thùy cập rập về ở với Lự trong căn nhà ọp ẹp sát mé sông. Đất ở đây tốt thiệt. Sống một mình mà Lự còn trồng cả vườn rau. Loại gì cũng có. Phía ngoài sân, chỗ đất được bao quanh lớp xi măng đẹp đẽ. Lự bảo là cây mân quý, Thùy phải đặc biệt chăm sóc nó. Cây mân trổ lá, tới mùa ra hoa rụng đầy sân. Thùy về làm vợ chưa được 2 tháng đã gặp mùa hoa nở. Sáng tối quét sân đến bực cả mình. Mỗi ngày, Thùy đạp xe lên chợ bán rau. Qua góc đa đầu làng thấy có quán sửa xe nên dừng lại bơm lốp. Ai ngờ gặp lại người xưa. Thùy đã cố tình để làm ngơ. Tình cũng cố mặt làm ngơ như thế. Cúi mặt sờ cái lốp xe cho Thùy, hỏi Thùy sống sao. Có phải giận Tình không chịu cưới Thùy nên mới vội vàng đi như vậy? Thùy cười nhẹ tưng. Tôi yêu anh ấy thế thôi. Người ta đạp đi xa rồi mà cái người sửa xe vẫn bần thần thở hắt ra. Khóe mắt anh đột nhiên sẫm lại, một giọt nước từ đó chảy ra. Ở với Lự, tự nhiên có nhiều chuyện hiểu rõ nên Thùy thương Lự hơn. Chiến đấu cùng đơn vị với ba cô, bị thương nặng hơn nhưng anh không được xin giấy xác nhận là thương binh. Trong khi ba Thùy mỗi tháng được nhà nước hỗ trợ một khoản tiền đủ để đi đám cưới đám ma rồi lai rai vài bữa thì Lự không hề có. Anh hay bực mình và cáo gắt, bộ dạng lúc nào cũng chán nản thời cuộc. Có bận xem thời sự mà nghe nhà nước nói chuyện chính sách, anh cười nhếch môi, bảo muốn liền chén cơm đi quá. Thùy nhỏ nhẹ hỏi lơ, cái cây mân ở ngoài sân anh trồng lâu lắm rồi hả? Thế là Lự buông đũa, ngồi kể một hồi. Cái cây ấy lâu lắm rồi, già ngắt già ngơ, xấp xỉ tuổi của Lự. Khi Lự còn chập chững, ba anh mang cây ấy về trồng. Ba chăm cây hơn cả vợ con. Rồi vì mẹ hay hắt nước chè nóng ra gốc nên nó héo queo, chảy lá hết trọi. Mẹ bị ba tát cho mấy cái. Mẹ thù cái cây ấy lắm, bảo chỉ có nước muốn chặt mà vứt đi. Sau này mẹ chết cũng vì cái cây ấy. Vì quá giận ba, mẹ nhảy xuống sông sau khi đã nấu xong bữa cơm tối cho cha con Lự. Anh bảo nhiều bần thấy ba tay gầm rà đứng tần ngần bên gốc cây này, ông chảy nước mắt rồi sau đó thở dài. Để đó mà còn nhớ mà đau, chứ chặt đi rồi mà vẫn đau mãi chứ chắc là đã nhớ đâu. Thùy đưa mắt nhìn mấy cái bóng lá ở trên cây. Có khi cô nhìn nó ra hình thù uốn lượn như con trồng đẹp mắt, có khi lại ra hình thù khác rất đáng sợ. Hồi ở nhà, mẹ bảo cây gì lâu năm cũng có ma ở. Thế là Thùy hại lắm, ban đêm chẳng dám lơ ngơ đứng trước sân nữa. Bây giờ Thùy mới biết khi con người ta yêu và cưới khác nhau quá đội. Hồi nói lời thương Thùy, Lự hiền lành yêu chiều cô bao nhiêu thì bây giờ anh thay đổi bấy nhiêu. Anh cấm cô không được về nhà ngoài, cấm cô không được mặc áo tay cánh, không được mặc mấy cái áo sơ mi chít eo sang sát thế kia, cấm cô không được tham gia hội hè cưới hỏi chi hết. Dạo này anh bắt cô ở nhà dẹp cả buôn bán, Lự xây cái chuồng heo rồi mua mấy con về thả ở đó. Thùy chỉ việc lẩn quẩn chăm đàn heo và vườn tược là đủ rồi. Xóm nhỏ nên chẳng có chuyện gì giữ kín, mà vốn dĩ người làng này quan tâm nhau bằng cách thấu hiểu hết chuyện nhà người khác. Chẳng biết ai đi rêu rao bỏ nhỏ chuyện ngày xưa với Thùy và Tình, mà Lự cứ hay say. Cứ say về Lự lại đánh Thùy. Tôi đánh con cưng của anh này Hiệp. À không, ba Hiệp chứ, khinh tôi à? Tôi đánh cô này Thùy. Tao đánh người thương của mày đấy, thằng sửa xe kia. Mà cái cô vợ này lạ lắm. Người ta bị đánh thì chạy đi, đằng này cô ấy cứ ngồi yên để cho nó đánh bầm dập, thâm tím mặt mày hết cả. Đánh xong thằng chồng lăn ra ngủ, con vợ thì lúi húi lau nước mắt, giòn đến độ nát thằng chồng bày ra. Thiệt là, người trẻ đẹp thế kia sao mà cứ sống như địa ngục. Mỗi lúc như thế, chỉ có O Thảnh chạy qua can. O bảo O ở gần nhà, nghe tiếng huỳnh huỵch như thế không ngồi yên được, lỡ đâu mà đã đánh chết con bé thì sao. Vậy mà lúc chạy qua, con bé trơ mắt nhìn bảo không sao, O về đi. Ông điên lên O đánh nữa. O bảo nó dám, tao thách đó. Thiệt tình, không hiểu nổi. O Thảnh lấy nón quạt mồ hôi rồi nói một hơi khi phá xe ở dưới gốc đa. Ấy ấy chú ơi, được rồi, đừng bơm thêm mà nó nổ lốp. Tình ừ hự, vả xong rồi O. Anh buông chiếc bơm xe rồi thở hắt. Ngày xưa, Tình hay tập bơi cho Thùy, nhưng cô nhát nước nên tập mãi mà không được. Mẹ kể hồi nhỏ, lúc đi đám giỗ bên nội, Thùy rớt xuống sông cái ầm. May lần đó ba nhảy xuống nhanh chứ không bây giờ, Thùy đã ở dưới làm bạn với ma rồi. Tình chịu thua tính nhát nước của Thùy. Mỗi lần đưa cô xuống sông, cô líu ríu ôm siết lấy Tình. Anh mà rời tay là cô khóc, nước mấp mé đùi thì đã khóc. Vậy nên thôi, phải chi Tình cưới Thùy, phải chi Tình đừng mặc cảm mình mồ côi nghèo khó. Thùy đâu chấp trách, Thùy cưới gã già còn nghèo khổ cô quạnh hơn cả Tình đó thôi. Phải chi hôm ấy Tình mạnh mẽ hơn, dám sống bản năng hơn, đâu ai buộc anh phải thế này thế nọ đâu. Thùy chọn lối này để Tình phải ân hận đây mà. Vì anh nên người con gái anh thương phải sống khổ sở. Thùy đày đọa mình để anh đau khổ và rẫy rứt. Thùy chặn xe giữa đường, giật cái nón ra coi mặt người ta thâm tím. Tình khóc, Thùy cười. Cô bảo anh cứ sống cho vui vẻ, chẳng có chuyện gì liên quan tới anh cả. Tình lên báo với chính quyền chuyện ông chồng say xỉn suốt ngày đánh vợ ở xóm rào. Bên hội phụ nữ về làm việc, Thùy bảo không có, tôi sai nên chồng của trách thôi. Lỡ ngồi nhếch mép ngồi cười, đầu óc reo lên ý nghĩ mới. Từ này khỏi đánh đập gì nữa, cứ tức lên là lại lôi Thùy tuồn tuột ra sông rồi nhấn nước. Một công đôi việc, thế nào Thùy chẳng biết bơi. Làm dâu vùng sông nước mà không biết bơi là không được. Năm nào lũ cũng lờn vờn trước sân, lũ to vô nhà là chuyện thường. Bơi đi, bơi cho được, xả chân ra, đạp chân vẫy tay. Thùy khóc la ôm trời, uống một bồn nước ngai ngái mùi phân trâu rồi lên bờ nằm thở. Anh ăn chi với em chi vậy? Anh ơi, em ở đây với anh suốt đời suốt kiếp mà. Ánh mắt lừ đỏ au, anh lôi cô vào nhà, bật xuống giường như con ác thú khát mồi. Khi mùa hoa mưng vừa dứt, lừ than trong người khó ở, hai vợ chồng dắt nhau đi khám. Cô y tá nói với Thùy là phải đem ba cô đi xét nghiệm cái này cái kia. Lừ ném cái sổ khám bệnh rồi hét vào mặt cô y tá, vợ tôi đó. Thùy run lẩy bẩy, nghĩ nếu chồng mình còn sức, chắc là cái cô y tá kia phải dập mặt quá. Xét nghiệm tới lui một hồi, người ta bảo lừ ung thư gan giai đoạn cuối. Họ nói nhẹ nhàng thiệt, làm cho lòng Thùy cũng nhẹ bận đến nỗi muốn bật cười. Chẳng biết Thùy muốn cười vì điều gì, vì đời Thùy sẽ càng thê thảm hơn, hay vì rốt cuộc lừ phải chịu quả báo khi đối xử với cô và gia đình cô không khác không ra gì. Cô nghĩ tới một ngày nào mà anh nằm một chỗ đau yếu không thể lo liệu, Thùy sẽ bỏ đói anh, sẽ bắt anh phải cầu xin mới cho anh ăn, sẽ thế này thế kia cho bỏ tức. Vậy mà khi bệnh chồng bắt đầu biến chuyện xấu, Thùy hớt hơ hớt hại đi tìm thầy thuốc. Thuốc tây không đỡ, Thùy lên núi tìm thầy xin cả đống thuốc bắc. Thuốc đắng, lửa uống không được, anh đạp vào mặt cô, hất bát thuốc nóng vào tay cô. Thùy trừng mắt nhìn anh, kệ, chết cho chết luôn. Đến đêm, nghe chồng ho khò khè không thở được, Thùy trở dậy, giặt khăn lau khắp người, vỗ về nhẹ nhàng rồi thức suốt đêm. Thùy bán hết nữ trang hồi đám cưới để lo chạy tiền thuốc cho chồng. Từ hồi cưới nhau, làm bao nhiêu tiền, lừa cũng không hề đưa cho cô dự. hết tiền mua thuốc, Thùy bần thần nhìn cây mân trước sân. Hôm gọi người ta đến bán nó, cô tiêm cho chồng một liều thuốc ngủ. Cây mân bán được 20 triệu, chẳng biết là rẻ hay đắt nữa. Nghe số tiền như thế, Thùy gật đầu ngay, đủ tiền để chạy thuốc cho anh vài bữa. Khi bệnh đỡ, Lự lục đục ngồi dậy, anh trông ra sân thì không thấy cây mân đâu. Lự hét lên rồi ném mọi thứ trên bàn. Thùy nói nhẹ tưng, tôi bán rồi, bán mua thuốc cho anh. Vẫn là gương mặt này, vẫn là nụ cười nghiêm nghị nằm trong tấm di ảnh trên bàn thờ. Thùy đã tắm rửa và thay đồ lần cuối cho chồng. Cô lặng lẽ cầm chiếc khăn lau thấp cơ thể anh. Cánh tay này đây, đã nhiều lần tát vào má cô, cả vòng ngực này 2 năm trước. Khi rời vòng ngực của tình, Thùy đã nghĩ phải chọn ngay một vòng ngực khác. Giữa lúc ấy chỉ có Lự. Thùy nép vào Lự như một sự trả thù. Cái thân thể này từng úp lên cô yêu thương hổn hển, cũng thân thể này chà đạp và coi cô như tấm rẻ rách. Cô vừa làm vừa khóc nức nở. Trước kia đã có lúc Thùy nghĩ mình như một người sắp đuối nước. Cô loay hoay vùng vẫy nhưng chẳng thể nào tự cứu mình, càng vùng vẫy càng chìm sâu. Thế nên cô nuốt nước mắt bình thản để mình tự chìm đi. Âu là người ta sẽ đau vì cô, đau hơn cả nỗi đau mà cô chịu đựng. Hóa ra đâu chỉ có một người phải đau. Người làng xích xoa, nó đối xử với vợ như thế mà vợ vẫn thương chưa kìa. Có người ra chiều thông cảm, con bé rõ khổ, mới hơn 20 tuổi mà đã quá chồng, lại còn bầu bì thế kia. Kẻ ác mồm lại bảo, chứ chắc đã khóc vì buồn, có khi khóc vì vui. Chồng vụ phu chết đi, lại còn trẻ trung phơi phới thì kiếm một người tử tế chả khó gì. Ở hay, mấy bà đi guốc trong bụng người ta không à? Thùy vừa lau thân thể chồng lần cuối, vừa lén nhìn sắc mặt của anh. Cô nghĩ anh chỉ là ngưng thở đôi chút, rồi sẽ bật dậy đá cô lăn xuống giường. Con này, mày làm gì tao thế? Nhưng không, anh nằm im để mặc cô muốn làm gì thì làm. Anh nằm im mãi mãi. Người ta cho anh vào quan tài đã chuẩn bị sẵn. Lễ tang diễn ra hơn 1 tuần. Đang mùa lũ nên nước ngập, chẳng thể nào đào huyệt. Từ khi bệnh viện thông báo kết quả bệnh tình, biết không chữa khỏi, Lự nhất định đòi về nhà. Thùy còn nhớ cái hôm Lự lên cơn đau, tiêm thuốc cho chồng xong, cô lặng lẽ dọn đống tạp nham chồng bày ra, rồi lui ra sau bờ sông đứng khóc. Cô lội xuống nước, cứ lội xuống thế thôi. Một vòng tay ôm ngang người thật chặt, rồi bế thấp cô lên. Mùi này quen lắm, quen cả trong những giấc mơ chập chờn. Thùy khóc, ôm lấy Tình mà khóc. Tình bảo hãy bỏ trốn cùng anh, rồi ôm riết người cô, bỏ qua tất cả những lằn ranh đã ngăn cản như lần trước. Cả anh và cô chẳng cần biết trời trăng mây gió gì, cả hai cứ tan nhà vào nhau bất chấp. Sáng hôm đó, khi Thùy bưng tô cháo lên cho chồng, cô bỗng thấy buồn nôn. Lự cười nhếch mép. Đến tối thì anh tự tiêm 5 liều thuốc giảm đau, để rồi sốc thuốc mà chết tức tưởi. Hôm đó cũng là ngày mà Thùy đã bán cây mân già. Tình bảo chờ nước lũ ra hãy đưa con người ấy đi, rồi sau đó hai đứa sẽ quên hết những gì đã xảy ra, vứt hết tất cả để bắt đầu. Thùy sợ lắm. Một lần làm ba mẹ muối mặt rồi, giờ làm thế tội lắm. Tội cho cái người còn nằm ở kia nữa. Cô lén nhìn bàn thờ, gương mặt Lự vẫn còn luôn khinh khỉnh như thế. Đột nhiên, cô nghĩ giá mà cô chịu có con với anh thì gương mặt ấy sẽ còn hiện diện trên cõi đời này. Nghĩ xong lại thở dài thường thượt, mà thôi, cũng may là không có. Chỗ cây mân nằm lâu nay, đất bị xới tung lộn xộn. Mấy bữa đám ma nên nhiều người dẫm đến nó, thành ra phần đất ấy đã bằng phẳng như chưa từng tồn tại dấu vết của cái cây nào đó đã nằm đến mấy chục năm. Đưa mắt ra xa, nhìn nước lũ mênh mông, Thùy tặc lưỡi tự nhủ. Sau này, con mình nhất định phải biết bơi, để không phải lóng ngóng vùng dài như mình giữa cuộc đời ngổn ngang trăm mối này. Truyện ngắn, những giấc mơ trôi về một phía. Những lúc hai đứa ngồi bên nhau, Minh thường thao thao bất tuyệt về một mái ấm nào đó. Minh từng nói nhiều lần, dần dà khiến em hình dung đến một ngôi nhà đơn sơ nằm trong con hẻm nhỏ. Căn nhà đó ban công rộng, cộng vào nhà mùa này hẳn sẽ có hai lối bông cúc vàng ươm. Minh bảo sẽ trồng đủ hoa, mùa nào hoa nấy, để em không còn thờ ơ với từng năm tháng trôi qua thế này. Hẳn nhiên, em chưa từng mường tượng rằng sẽ bên Minh qua bao nhiêu mùa hoa trong căn nhà nọ. Minh quen với sự lơ đãng của em trong từng câu chuyện, quen với việc đang ngồi bình an thế này, em bỗng dưng hớt hải đứng dậy vì tiếng chuông điện thoại của người đàn ông kia. Em thì quen với việc bỏ mặc Minh chìm đắm trong giấc mơ một phía của mình mà chẳng chút áy náy phân vân nào trỗi dậy. Thế mà em cũng đau hơn gì Minh, vẫn ấp ủ giấc mơ về một phía dù cùng anh đi qua bao mùa yêu đương cùng nhiều cảm xúc. Có thể là một căn nhà nhỏ như căn nhà Minh gieo lên trong ý nghĩ của em, cũng chẳng quan trọng nó phải thế này thế khác. Với em, chỉ cần nơi ấy, anh ấy có anh ấy là đủ rồi. Chẳng biết đến bao giờ em và Minh không còn đủ kiên tâm để theo đuổi thứ tình yêu huyễn hoặc này. Lần cuối cùng, Minh bảo nếu mệt mỏi quá rồi thì quên hết đi. Lúc nào và ở đâu, em vẫn còn có Minh. Em lạnh lùng đáp trả, nhưng Minh đâu phải là một nửa tôi cần. Chính lúc dây vào Minh niềm xót xa như trút gáo nước lạnh đó, em cũng mơ hồ và tự hỏi chính mình, chắc gì em đã là một nửa anh cần có trong cuộc đời này đâu. Tình yêu là gì mà nếu không có, người ta sẽ đắm chìm trong cô đơn tuyệt vọng. Lúc có rồi lại như trêu ngươi, nhầm lẫn tứ tung hay thừa mứa ở người này và thiếu hụt ở người kia. Đã nhiều lần em mơ mộng, giá như Minh và anh có một người dễ dàng hơn với yêu đương, để đơn giản hơn với từng ước mơ chung về hạnh phúc. Lần thứ ba, anh chạy theo một cô gái khác. Em ngỡ mình đã hết nước mắt. Sau buổi đứng trân giữa phố đông đúc, cả dòng xe cộ lúc nhúc chạy cồm, mình em đứng yên. Thế gian này cứ vậy thôi. Không có em, mọi sự vẫn chảy trôi bình thường. Hơn một lần ý nghĩ ấy lướt qua, em mường tượng nếu bây giờ nhảy vào đám xe cộ ngổn ngang trước mặt đây, tin này sẽ lên báo ngay. Cô gái thất tình lao ra đường khi nghe tin người yêu phụ bạc. Anh phải hối hận cho xem và sẽ sống những tháng năm còn lại trong day dứt, ăn năn, khổ sở. Minh giật tay em lại mà chẳng hét lên như mọi lần. Minh thôi dám dặn la lối em nông cạn, em ích kỷ, em dài khờ. Có lẽ Minh biết, hình như nói mấy thì cũng chẳng thấm thía vô cái đầu vốn cứng nhắc tuyệt vọng của đứa con gái này. Lần đó, em ngoan ngoãn ngồi sau lưng của Minh, không còn sức để vẫy vùng chống trả, ngay cả bằng lời rằng Minh mặc kệ tôi đi, để tôi chết đi, tôi hận anh ta. Hai đứa đi quanh một vòng quanh thành phố. Minh dừng lại ở nơi em từng ra đi. Cậu trai này luôn khiến em bất ngờ như vậy. Sao Minh biết được là ở đây mà chờ em đến? Cổng nhà vẫn luôn mở rộng, tiếng trẻ nít từ nơi ấy vọng ra rôm rả. Ký ức của con bé ngày ấy lại ùa về. Lúc biết nói, nó đã gọi tất thảy người đàn bà ở đây là mẹ và bao người đàn ông bồng bế mình là cha. Đôi khi sau những thắc mắc, em lại hận cha mẹ của mình. Nếu họ không bỏ rơi em đã không nhất thiết phải bấu víu vào anh như một điểm tựa lớn lao của cuộc đời. 3 phút giây ngọt ngào đầu tiên đã đến khi anh xuất hiện, nên yêu thương đã dành trọn về phía ấy, dẫu sau này ngọt ngào rõ ràng đã phai nhạt đi. Mẹ Hạnh nắm tay em hỏi dồn, lâu rồi con không về thăm nhà, sao dạo này xanh thế hả con? Công việc thế nào? Bạn trai con đây hả? Minh cười lễ phép chào mẹ rồi nhìn em. Giữa những người thân quen, em thấy lòng dịu lại. Cơn tức giận kia lắng xuống như quả bong bóng đã cạn hơi. Hai đứa ở lại chơi trọn buổi chiều hôm đó. Minh dạy mấy đứa nhỏ học bài, em phụ các mẹ giặt đồ và dọn dẹp. Mẹ Hành bảo em đừng phân vân gì nữa. Có điều gì trong mắt em làm cậu trai kia chẳng thể yên tâm, luôn quan sát để chở che và bảo vệ. Mình giúp mẹ hành tưới hoa, rồi nhìn qua em bảo rằng mất đi lối bông cúc này thì mùa thu mất đi một nửa đấy. Em cười cãi, hoa cúc đâu phải là biểu trưng duy nhất của mùa thu, còn có hoa sữa này, hoa dạ quỳ này, biết bao nhiêu là hoa. Mình tinh nghịch nháy mắt với em, bảo chỉ thích hoa cúc thôi. Em thừa biết mình chơi chữ nhưng chẳng thể vui vẻ thế nào, lại thấy đau như một vết xước nào vô tình rửa máu. Hồi đó, mỗi lần nghe những lời hệt như vậy, em đã nép mình vào ngực của người ta và rút cạn cả tim mình để tin tuyệt đối. Cúc là một nửa của đời anh. Thế rồi hình như người ta vẫn có thể sống với một nửa khác, hoặc là thời điểm khác một nửa ấy thực ra rốt cuộc chẳng là gì. Lần đầu, anh bảo chỉ là chút cảm giác say nắng với cô bạn đồng nghiệp khi em đi công tác lâu ngày mà chẳng hỏi thăm anh. Ừ, em nhận nhìn dài khờ tin là tại mình. Em trao hết bao dung và vỗ về yêu thương quay lại bằng những cái ôm rất gấp gáp chẳng cần hờn dỗi. Những lần tiếp theo cũng thế, em chẳng còn nước mắt mà khóc và hết lời trách móc. Vậy mà không thể cắt dứt đớn đau như cắt phăng một sợi dây diều bay cao thắt chặt làm căng tức tay mình. Anh chạy theo người này đến người khác, hết lần này đến lần khác. Mẹ Hạnh có lần bảo nhìn anh chẳng thấy chút chân thành nào, nhưng em gạt phăng bởi ý nghĩ hẳn chân thành thì anh mới tới đây cùng em, mới hiểu rõ rằng em không có mẹ để tâm sự những chuyện đàn bà, chẳng có cha để chỉ cho mình người đàn ông thế nào là đúng đắn, thế nào là một bờ vai và điểm tựa bình an. Em lớn lên với từng ấy thổn thức tủi hờn của phận mồ côi. Anh và em sẽ không có tương lai, mẹ không đồng ý để anh đến với em đâu. Bữa em thắc mắc anh đến nhà em rồi mà sao chẳng bao giờ anh dặn em về nhà anh chơi thì nhận được một câu trả lời như vậy. Thế mà vẫn mơ hồ, chưa hết kiệt bao dung về anh. Không biết đến bao giờ mới chấm dứt được cái sự mệt mỏi cho mình, dẫu đã nghe tần tai những lời như thế. Em quen với sự hiện diện của mình bên đời của mình, hệt như anh quen với sự có mặt của em những lúc anh cần. Nhiều khi đau khổ quá lại thành một thói quen, như em cần có anh để bấu víu vào những ngày còn lại, như tất cả những ngày trong tuần chẳng có ý nghĩa gì để mỗi chủ nhật nghe tiếng anh ý ới ào ào đến bên như một đứa trẻ. Hệt như mình, chỉ cần em cười khúc khích ở bên cạnh, dẫu chỉ cần vài ba phút là đủ cho một ngày. Em không biết đã yêu anh vì điều gì, nhưng mình cũng không hiểu tại sao vẫn đủ yêu thương đứa con gái yếu đuối lụy tình như em. Chẳng ai giải thích được, tình yêu là một cái vòng luẩn quẩn, thế gian bận cợt khiến người này trót lỡ làm cái bóng của người kia, và người kia lại là cái bóng của một người khác nữa. Em trở về, ngó quanh một lượt khắp căn phòng, chậu bông cúc đã héo tàn, cảnh rủ xuống rụng khắp mặt bàn. Đôi lần mình ghé nơi em ở chỉ để cắm vài bông hoa trong chậu, khi thì mấy đóa sen, lúc thì cành hồng hay dăm ba đóa cẩm chướng. Mình bảo hoa sẽ làm lòng người ta dịu đi, rồi lên ta uống với nhau, rót đau lòng ấy vào đau lòng này. Em chẳng mấy ngạc nhiên khi mình thốt ra những lời thơ kia, nhưng sao nghe cay mắt và chua xót quá. Rót đau lòng ấy vào đau lòng này, ý mình là làm sao? Thơ mình hay thơ của người ta vậy? Thơ của người ta chắc rồi. Mình dẹp chai rượu và dục em đi ngủ, dù em cố năn nỉ đêm nay em muốn say, muốn say để quên hết tất cả, quên hết những năm tháng đã qua, quên hết anh và những niềm đau. Mình đẩy em lên giường rồi chốt cửa phòng. Giấc ngủ là thần dược đó, ngủ đi, em hét lên. Lúc nào cũng vậy, tôi cần người khác tử tế với tôi chứ không phải là mình. Anh ít khi đặt chân đến phòng trọ của em. Mỗi lúc hẹn hò, anh đứng từ đầu hẻm bởi con hẻm nhỏ xíu. Lách xe của anh vào đó thật là phiền phức mất công. Sáng hôm ấy, anh tới và thấy rõ sự nhếch nhác nhất có thể của em vào lúc em say. Dìu em dậy, bảo em sống cho mình đi. anh đã tìm được một nửa của đời mình. Anh sẽ kết hôn với cô ấy. Em nghẹt thở. Cơn say tối qua vẫn chưa dứt hay sao? Dáng anh đi lững thững mà dứt khoát quá chừng. Em sẽ gào khóc như bao cô gái hay lao vào cấu xé con người đáng ghét suốt 3 năm qua. Những lần thứ tha xin lỗi rồi được gì? Chỉ một câu, tìm được một nửa đích thực rồi. Vậy ra, em chẳng là 1/3, 1/4 nào của cuộc đời anh ư? Ngỡ mình mãi là một nửa của anh. Mặt anh trong chơi bất kham từ lần này đến lần khác. Hệt như Minh vẫn hằng nghĩ mai này em là một nửa của Minh, mặc cho cô gái trước mặt cậu hơn cậu những năm tuổi đã có bạn trai dẫu chẳng ra gì. Rõ ràng biết sai mồng một đó, biết cũng chẳng ích gì, vậy mà vẫn dại khờ nhắm mắt tin yêu. Cứ như kiếp trước tụi mình mắc nợ gì nhau, nên kiếp này dù chịu bao giày vò thương tổn mà vẫn còn tha thiết. Em tức giận cho Minh và cho cả chính mình. Tại sao chúng ta mãi miết với những giấc mơ một phía thế này? Phía ngọt ngào mà em hằng mong đâu có sự hiện diện của anh, và phía Minh hằng hy vọng cũng đâu có em. Cho tới hôm nhận được điện thoại của Minh từ bệnh viện, người ta báo chủ nhân của số máy này đang nằm cấp cứu vì tai nạn. Em hốt hoảng nhưng chẳng định hình được nỗi mất mát ấy sẽ là gì. Có phải là những ngày bơ vơ hệt như nhiều năm trước? Gia đình Minh hóa ra chỉ còn có mẹ. Bà đau đớn nhưng vẫn dịu dàng hỏi nhỏ: con là Cúc có phải không? Nó kể rất nhiều về con. Em nghe mà ứa nước mắt. Cảm giác bầu trời như vỡ ra. Thế giới của em vốn dĩ luôn có Minh. Dẫu chưa bao giờ thừa nhận Minh là gì với em, là cậu em trai hay chiều chuộng chị, là đứa bạn thân hay đơn giản chỉ là một kẻ si tình kiên nhẫn. Những ngày Minh nằm trong bệnh viện, hai chân treo lững lơ dưới mớ dây nhợ chằng chịt, em đã khóc rất nhiều. Họ bảo Minh khó mà đi lại bình thường như lúc trước, giữ được mạng là may rồi. Chân trái có khi phải cắt bỏ. Hôm Minh tỉnh lại cũng là lúc đôi trai gái lái xe ô tô đâm vào Minh tới hỏi thăm. Họ trốn được pháp luật nhưng không trốn được lương tâm. Ánh mắt của người đàn ông lơ đãng nhìn em 3 năm trước như rớt xuống đất. Anh lạc giọng: người nhà của em à. Chắc trong mớ suy nghĩ bằng bông kia, anh sẽ nghĩ hệt như em lúc này. Hay là món nợ giữa tụi mình chưa kết thúc nên vẫn còn dùng dằn đến tận bây giờ. Người con gái đi bên cạnh anh nhìn em đầy thắc mắc ngờ vực. Nhìn lên chàng trai nằm dài ở kia vì phút nóng giận đã làm lạc tay lái của chồng mình mà bất an. Cô gái kéo em ra, bảo sẽ lo chi phí ca điều trị này. Chỉ mong phía gia đình thông cảm mà không kiện cáo gì. Cô đã khổ sở lắm rồi. Chỉ vì ghen tuông, vì hờn giận với người chồng trăng hoa. Dường như nỗi tủi hờn và tức giận đã vượt qua mức sự chịu đựng và kiểm soát, dẫu là người xa lạ. Nhưng cô gái đó cứ để mặc những ấm ức tuôn ra ảo ảo. Em thấy tin nhắn của cô ta trong máy của chồng em nên không chịu nổi, đã la hét khiến chồng em lạc tay lái. Tụi em chỉ vừa mới cưới thôi. Ờ, thì ra là thế. Cô gái này biết đâu lại mang giấc mơ na ná như của em và Minh. Bỗng dưng em thắc mắc, chẳng biết những giấc mơ ấy sẽ trôi về đâu, trôi đến bao giờ, hay cứ bồng bềnh mãi miết, chẳng biết đến điểm dừng hay cứ đi xa, đi xa mãi. Truyện ngắn Mưa từ cõi tạm. Mở cửa hé ra bên ngoài, nhìn qua chánh điện thấy đèn vẫn sáng, tiếng tụng kinh từ đó mà vọng ra rỉ rả đều đặn. Đêm qua sư cô không chợp mắt, hẳn là vì con bé vừa no sữa đang nằm bút tay ở kia. Nó cứ tấm lấy áo bé rồi dúi mặt vô ngực bé. Ước chi sau làn áo của mình là dòng sữa chảy ra cho mấy đứa ngậm no nê. Sớm qua cũng giờ này, sư cô ra thỉnh chuông thì thấy con bé nằm gòn lọn dưới tượng Quan Âm Bồ Tát. Nó tới đây không cùng với một mảnh giấy nào, chỉ với một tấm chăn mỏng bao quanh người, vài chiếc bịp và cái còng rốn còn chưa khô. Đã 3 năm mà lần nào bé cũng luống cuống trong tình huống ấy, lật đật pha sữa cho đứa nhỏ uống, rồi bé bé lên bệnh viện khám. Xong xuôi là theo sư cô đi báo chính quyền. Sư cô khổ tâm lắm. Cửa chùa thành ra là nơi người ta để lại những sinh linh bé bỏng với mẫu giấy nhỏ ký thác cửa Phật Từ Bi. Lúc đầu chỉ là một, hai đứa, rồi qua mỗi năm lại nhiều thêm. Hình như nghe tiếng, nên mỗi người đàn bà khi không tìm thấy con đường nào khác lại lặng lặng đem con mình quầy quạ bỏ đây. Sư cô làm giấy khai sinh cho mấy đứa nhỏ bằng những cái tên bắt đầu bằng chữ Phước. Trời bây giờ răng sương sớm, cả nền trời mờ đục hệt như hôm bé bỏ làng đi. Buổi sáng ấy trời dày sương như thế này, người đi trước có ngoái đầu nhìn lại cũng chẳng nhìn rõ mặt người đi sau. Hôm ấy là ngày Tùng cưới. Lúc đi ngang qua nhà, bé liếc vô thấy Tùng đang thắt cà vạt, gương mặt đượm nỗi âu lo. Lo giờ đi họ gần tới mà mâm heo quay chưa mang về kịp, hay lo rằng là mình chưa đủ chỉnh chu, và biết đâu là lo bé buồn khi thấy anh rộn rã làm lễ rước dâu. Trước đó hai đứa đã làm căng với gia đình hai bên. Tùng kiên quyết lắm, bảo bé yên tâm, đời này chỉ yêu mình bé, chỉ cưới mình bé. Cái quan hệ họ hàng từ mấy đời trước, hai đứa mình liên quan chi, sao tự nhiên bé phải gọi Tùng là cậu? Sao mẹ của Tùng lại truy ra rằng mẹ mà mất thì mẹ bé cũng phải bịt khăn tang, rằng cái quan hệ ấy dù có phần mờ nhạt nhưng vẫn là máu mủ, năm hay sáu đời gì không cần biết. Ở cái làng quê nhỏ bé yên bình ấy, nhà bé ở đầu làng, nhà Tùng thì ở cuối. Ngày xưa mỗi sớm đi học, bé thường hay ra đường xin quá giang, và Tùng là người chở bé nhiều nhất. Hai đứa lặng lẽ lớn lên bên nhau, rồi thương nhau lúc nào chẳng hay. Người lớn lúc đầu còn vẫn ra sức ghép đôi, rồi cười tủm tỉm khi mường tượng đám rước dâu đẹp thiệt, đi bộ ròng rắn từ đầu đến cuối làng. Tới lúc hai đứa tính chuyện thì lật ra phạ và té ngựa ra là họ hàng huyết thống. Mẹ bé nói năm đời, còn mẹ của Tùng khẳng định là sáu. Tối ấy ngồi trong nhà nghe tiếng nhạc từ tiệc đại của đám cưới của Tùng, bé không hề khóc. Như cái quyết định sẽ đi, bé chẳng mấy chần chừ, chỉ là nhất quyết đi vào hôm ấy để khi dắt tay cô dâu về, Tùng liếc qua nhà đảo mắt tìm bé hay giáo giác khi đi ngang cổng làng. Sẽ không còn thấy bé đâu trong đám người đứng xem rước dâu. Lòng anh sẽ chật chội bởi ý nghĩ dễ gì em ấy đối mặt được, và nặng trĩu trong đêm tân hôn khi hình dung bé đang úp mặt vào bờ tường mà khóc. Bé nhớ hình xăm của một chú trên xe đò trong chuyến đi vào thành phố, một vết xăm mờ nhạt với hai chữ về đâu và ba dấu chấm lững lơ. Lúc ấy bé mới khóc. Chú nhìn vào cánh tay của mình rồi bảo, chú qua cái lúc bảo bùng ấy rồi. Ngày xưa lang bạc khổ cực, người yêu bỏ đi lấy chồng, nên mấy thằng nó đè ra xăm lấy cái chữ ấy. Giờ nửa muốn xóa, nửa muốn để vậy cho nhớ một thời từng hoang hoại. Chú ấy vỗ vai bé và bảo, rồi sẽ qua. Khi ấy mới 19 tuổi nên bé cũng nghĩ chắc là vậy, hẳn rồi sẽ qua. Bé xin ở lại chùa để chăm lo cho mấy đứa nhỏ. Sư cô có lẽ đã quen với những hoàn cảnh như thế. Người ta tìm nơi cửa thiền để lẩn tránh đời trôi nổi. Có điều, với những người đàn bà lỡ thời như dì Kim hay vài gương mặt đậm sương gió, sư cô không đắn đo gì, bé trẻ quá, gương mặt còn chưa lắm bụi trần ai. Liệu rồi lúc qua cơn giông bão có vội vã ra đi không, rồi để lại mấy đứa nhỏ đã quen hơi. Sư cô bảo, sẽ có lúc bé thèm về với đời vì những vướng bận ở ngoài kia và duyên nghiệp với cửa thiền chưa đủ nên khoan vội vàng xuống tóc. Bé chần chừ và nghĩ thêm, có khi để tóc dài cho ra hình dáng của một người mẹ, để gieo vào ký ức tuổi thơ chẳng mấy êm đềm kia một hình ảnh sao lòng nào đó. Chùa quy định Phật tử cúng dường chỉ nhận hoa quả, sau này là sữa, tạ giấy, bột giặt, bánh trái, đồ chơi hay là áo quần trẻ nhỏ. Thế nhưng có nhiều người dúi tay vào tay bé và dì Kim mấy tờ bạc lành tanh vì thương cảm, để bồi dưỡng cho chị, cho cô khi vất vả chăm mấy cháu. Bé thường đưa mắt nhìn họ nghi ngại, xem trong số mấy người rớt nước mắt ấy có ai là mẹ, là ba của một đứa trẻ nào đó không. Liệu năm tháng đã qua có băn khoăn và hối hận? Dì Kim bảo nó vứt trước cổng chùa là còn nhân đạo, để lại một cái gì đó làm vật tin hay là dòng chữ nguệch ngoạc, nhờ nhà chùa chăm sóc đứa bé là còn chút nghĩa tình. Bé nhớ 3 năm trước, trong một đêm mất ngủ, bé gặp thằng Tâm lần đầu. Thằng nhỏ được đặt trong một cái nôi đắt tiền với chục bộ áo quần mới cáo và một bình sữa mẹ vừa mới hút ra. Cái lý do để thằng Tâm nằm đó thì ai cũng hiểu khi nhìn vào gương mặt với nụ cười khuyết đi một nửa. Bé hay áp lấy bàn tay của Phước Tâm và vào má của mình để nghe Phước Tâm và thằng Ngô vùng vằng tì nành. Mỗi khi tắm cho thằng Tâm, bé dịu dàng sờ vào bờ môi khuyết của nó, khiến cho nó cười khanh khách. Cái nụ cười chỉ một nửa mà tươi tắn như nắng tháng 3. Những đoàn người vào thăm, họ xôn xao tranh giành bồng bé thằng Ngô, rồi quạch vạch quần để xem phía dưới của nó mà ngạc nhiên với gương mặt tròn trịa xinh đẹp như con gái. Hay quay sang bồng bế thằng Phước Hòa vì gương mặt hệt như thiên thần của con bé. Rồi mặt thằng Tâm đứng ngây người, đưa tay chơi với. Họ lướt qua đưa cho nó lốc sữa rồi thôi. Tình người tưởng như chan chứa mà nhiều khi cũng phân loại và chọn lọc, huống hồ chi. Nhiều đêm thức dậy pha sữa, bé thắc thỏm khi nghĩ về đứa bé trong bụng mà còn và lớn lên thì chắc giờ mình cũng cầm cùi pha sữa và lèm nhèm than con dài khổ ri chứ trời. Rồi mình cũng như mấy chị, mấy mà ở quê, ngồi đâu cũng vạch áo cho con bú mà ngại ngùng. Có khi có đứa đầu chưa kịp lớn đã rút rích với chồng để đẻ thêm vài đứa nữa để nuôi một lần cho tiền. Cho tới bây giờ, mỗi khi cười nói chần vờn với một đứa nhỏ nào đó, bé lại nhớ đứa trẻ ngày xưa ở lại trong bụng mình 2 tháng. Nên nụ cười và niềm vui cũng vừa nhen lên đã vội tắt ê chề. Trong đoàn người về thăm chùa, bé gặp lại một hình dáng quen cùng với cái chau mày gần gũi. Đó là gương mặt ấm áp của ngày xưa. Mỗi lần bé gọ trán và trêu anh sẽ chau mày bảo bé con nít quá. Cái chau mày khi nói chuyện với sư cô và đặt vấn đề xin một đứa trẻ mà không được chấp nhận. Đây không phải là lần đầu sư cô nghe lời đề nghị này. Nhiều người tới thăm chùa với mục đích là để xin con nuôi. Sư cô bảo mấy đứa có duyên ở đây nên cứ để chúng ở đó. Ngoài kia lăn lóc cay nghiệt lắm. Đời để chúng vào đây thì cửa Phật từ bi cũng không thể nào bỏ rơi chúng lần nữa. Sau này lớn, chúng biết suy nghĩ thì sẽ tự quyết định lấy cuộc đời của mình. Bé hiểu nỗi lo ngại của sư cô khi lòng người ngày càng chật hẹp mà lại có thừa gian dối. Vợ Tùng ốm yếu xanh xao lắm. Cả hai mòn mỏi khi cưới nhau 3 năm mà chưa có con. Mắt anh trũng sâu với ánh nhìn khô cạn. Bé chợt nghĩ, nếu con hai đứa mà còn thì bây giờ đã lon ton đi nhà trẻ. Trong một sát na nào đó, bé thấy đắc ý vô cùng. Theo quy luật nhân quả và nghiệp báo, Tùng đã nhận được và bé cũng đang nếm trải từng ngày. Lần hẹn hò cuối cùng, Tùng quỳ sụp dưới chân xin lỗi bé. Anh bảo sẽ lấy cô gái làng bên để làm vừa lòng mẹ, nếu không là bất hiếu. Vậy mà bé định báo cho Tùng hay là đã làm cha. Bé nhậm tính cũng 1 tháng rồi. Tùng nói nhiều rồi khóc lóc nên bé quên luôn. Trong 1 tháng, Tùng lục đục chuẩn bị cưới vợ, chạy đôn chạy đáo đi phát thiệp cưới, đi chụp hình, thì bé ở nhà trực lên lấy mấy cây ổi, cây nhạc mà ị ạch nhảy xuống. Đứa bé đã dai dẳng nằm yên trong bụng bé cho đến khi bé nghĩ hết cách rồi. Không lẽ phải vô bệnh viện nhờ người ta hay cứ nhắm mắt để cho con mình chui ra xem mẹ mình chết giả. Hôm đứng ở giếng cuối nhặt mạnh vợ từ chiếc vòng mã nào mà tung tặng, bé trượt chân ngã. Cảm giác lúc ấy chao chát làm sao? Đau chảy nước mắt mà nhẹ bần. Đứa bé đã rời đi như ước nguyện của người mẹ, như tác dụng không may của cú ngã. Cảm giác một hình hài đã hụt hẫng rớt vào một khoảng không mơ hồ nào đó, hệt như trái đu đủ chín úa, bị chối đậy và rơi xuống đất lạnh lùng. Có lần, dì Kim hỏi bé có kế hoạch gì không? Không lẽ cứ thế này, Dì đã bỏ qua nhiều tháng năm để sinh với người mình yêu một đứa con, để có một người để rút rít và càm ràm. Bé còn trẻ, đừng theo gương dì. Như lần trước vào thăm bé, mà khóc thút thít bảo con gái về quê lấy chồng giùm mà với. Mà khổ lắm, kế hoạch của đàn bà tính tới tính lui cũng chừng ấy chuyện. Bé và dì Kim chưa bao giờ hỏi cặn kẽ về việc của nhau. Đã là nỗi đau thì nhắc lại làm gì. Dì Kim hẳn từng có con, vì có lần dì bảo thằng Ngộ hao hao con dì. Hệt như bé, đôi lần nhìn Phước Hòa cứ thấy mặt từ từ giống Tùng. Thoáng thoáng nhìn Phước Tâm lại thấy đôi mắt của nó là bản sao của đôi mắt đã ôm trọn đời con gái mình. Rồi giật mình nhìn quanh, đâu đâu cũng mường tượng ra hình ảnh của đứa bé ngày xưa nằm trong bụng 2 tháng có thể sẽ bằng từng này, từng này. Tóc nó sẽ dài ngang vai. Buổi sáng bé thắt bím, buổi chiều cột lúc lắc hai bên. Bé luôn gặp con mình trong hình hài của một bé gái. Đứa bé đó sẽ giống Tùng ở cái miệng rộng, trán cao, giống bé ở làn da ngăm đen và lúm đồng tiền bên má. Chùa tịnh mịch nhất vào những lúc ngày mưa, khi ấy đám trẻ sơ sinh tội nghiệp sụt sùi chạy mùi. Mấy đứa lớn chẳng thể ra ngoài chạy nhảy nên đứng từ cửa nhìn trời. Sư cô lặng lẽ thỉnh một hồi chuông chiều, ngẩn ngơ nhìn lại bốn bề. Tiếng chuông văng vẳng vào hư không rồi rơi rớt trong một buổi chiều hôm ấy. Bé mơ hồ nghĩ tới ngày xưa, nếu mình thực hiện ý định rời xa chốn tạm để cùng đi với đứa con bé bỏng và mang theo một tình yêu tức tưởi, sẽ chẳng bao giờ biết chờ tiếng chuông ngân. Sư cô dạy, muốn gần gọi niết bàn thì hãy nghe tiếng chuông, phải dừng nói năng và suy nghĩ để tâm yên tĩnh chỉ nghe nhịp thở. Ngay cả mấy đứa nhỏ mỗi lần nghe tiếng chuông cũng yên lặng, thôi khóc cười, thôi ồn ào. Vậy mà bé trong lòng hệt như có mưa, có sóng, chẳng thể nào tĩnh tâm, dù ngày nào cũng nghe tiếng chuông ngân nga trầm bổng, thức tỉnh và giải thoát chúng sinh. Con người ta lúc đau đớn không phải đều phải rên la, có những nỗi đau âm thầm cứ bào gan rút ruột, như nỗi đau không hình hài của cô gái vừa qua 20, nhiều lúc chực rảnh rang lại sột soạt trỗi dậy, hệt như mưa từ cõi tạm, tưởng tạnh đó mà cứ lất phất gia dặn muôn đời. Truyền ngắn Mảnh vườn biến mất. Tan giờ làm đã lâu, nhưng Phúc không muốn về nhà. Anh cố nắng lại cơ quan dù chẳng làm gì. Trước mặt là một đống giấy tờ công văn ngổn ngang. Màn hình máy tính ở trạng thái chờ nhấp nhộm vài dòng chữ quen thuộc chán ngắt. Anh đoán giờ này chắc ba đang ngồi uống trà ngoài sân, ngắm mấy chồng phong lan giữa vườn xanh mát đợi chiều xuống. Đã nhiều lần anh bắt gặp ba ngồi như thế. Gương mặt ông bình thản, không gần chút lo âu, nhưng cứ khắc khoải đến nao lòng. Cảm giác như ba đang chờ đợi điều gì đó rất đỗi mơ hồ nhưng đầy hy vọng. Hiền lành là thế, nhưng tính ông cũng cố chấp vô cùng. Khi ông nhất quyết không, nghĩa là đừng hòng lay chuyển được. Vài ba chuyện khác anh có thể rón rén làm sau lưng ông, nhưng chuyện anh cưới vợ dù không hạp tuổi, rồi hai vợ chồng còn nhiều kế hoạch nên chần chừ chưa dám đẻ đứa thứ hai, chứ không phải là tại anh thích chỉ một đứa con. Nhưng chuyện dẹp đi mảnh vườn trước mặt nhà, phá bỏ hai hàng chè tàu mấy chục năm ngay trước mặt ông thì là không thể. Anh cũng tiếc cái cọng bê tông vừa làm năm ngoái lắm chứ, nhưng xem ra ông Tâm còn tiếc gấp nhiều lần. Chủ trương ở trên đưa về đã hơn 2 tháng nay. Nếu chậm trễ sẽ ảnh hưởng đến quá trình thi công của cả cái xã, cái huyện rồi đến cả tỉnh. Cả cái thôn An này giờ cứ nhìn vào ba anh. Ông gật đầu thì họ chẳng cần lẩn bấn điều chi, nhưng ông lắc đầu thì họ nhất quyết theo. Làm cán bộ mà không thuyết phục được gia đình thì lấy tư cách gì nói cho dân nghe đây. Nỗi khổ này hình như ông Tâm cố lờ đi, chẳng muốn hiểu cho thằng con trai độc nhất. Ông Tâm lúi húi châm bình trà và ngó lên cây bưởi, cứ thắc thẩm chẳng hiểu sao năm nay trời trời làm sao mà cây héo queo quắt đi từng ngày. Ông vốn có niềm tự hào về nơi chôn nhau cắt rốn là chốn dừng nghiệp của chúa Nguyễn Hoàng xưa kia. Đất đai trừ phố màu mỡ nên mặc định rằng đất này cây gì cũng phải sống thật khỏe. Mà thực tình là nằm cuối dòng sông Thạch Hạn, phù sa bồi đắp suốt năm nên quanh đây cây lá um tùm sai quả. bà con chẳng giàu nhưng không đến nỗi nghèo nếu không phụ bạc bạc đất đai. Lúc ông còn đang đăm chiêu thì chị Hằng rón rén cầm tờ báo dày chữ rồi hớn hở khoe: "Bà ơi, bà coi chú Lục xóm dưới rào lên báo này, oách chưa?" "Chà, thằng cha đi làm được chi mà lên báo rửa, đưa ba coi." Ông nhấp ngụm trà đánh tiếng khà khà vui vẻ. Vừa ngó qua các tựa đề, mắt ông đã tối sầm lại. Ông Tâm ném tờ báo xuống đất trước ánh mắt sợ hãi của cô con dâu. "Thôi đủ rồi, anh chị định dùng đòn tâm lý để phụ đầu tôi chắc. Tôi đã nói không là nhất quyết không." Tờ báo rơi xoẹt nằm chồng chơ dưới mặt đất. Thằng Bi cúi xuống đất đánh vần từng chữ: "Nông dân điển hình trong phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới." Chị Hằng luống cuống cúi xuống nhặt tờ báo, lễ nhĩ xin lỗi rồi rón rén bồng con đi chỗ khác. Phúc cập rập về nhà vì tiếng vợ thúc thích trong điện thoại: "Em lỡ làm ông giận, anh về ngay. Em sợ ông lại lên cơn đau." Phúc bực vợ lắm, nhưng chẳng thể trách cô ấy được. Đàn bà thì thường hay nóng vội, họ sợ mất cái gì thì phải cố tìm cách để giữ. Lần này Hằng sợ mất, Hằng sợ chồng mất chức chủ tịch xã vì một mảnh vườn chẳng đáng là bao. Lúc Phúc về tới nhà thì ông Tâm cũng đã đi nằm, gác tay lên trán rồi thở dài thường thường. Ông Tâm hồ nghi chúng nó đã nghĩ ông ích kỷ ký bo vài ba mét đất, đành rằng thì tất đất tất vàng, nhưng ông đâu mặn mà chi ba thứ có thể đong đếm được. Hàng chè tàu đó nhất định không được xén trụi đi, hàng cao cũng không, ba gốc bưởi ấy phải để yên đó. Mảnh vườn dếp cá và mấy lối bông vàng thò, cái giếng khơi sắp cạn, tất cả để yên đấy cho ông. Đừng bứng cây chặt lá đem đi đâu hết, mà làm chi tới nỗi phải lấp giếng nữa chứ. Thật ra đường rộng nhà chật thì có hà chi. Giả dù căn nhà nằm thế chỗ mảnh vườn đằng trước, hàng ông còn chẳng phân vân mà sáng bớt đi vì thằng con. Ông không dám hình dung chỗ mảnh vườn mà từ sớm mai đến khuya về thoảng hương bưởi mai này sẽ không còn phản phất mùi khói xăng phía hai hàng cao trùi lũi không biết lấy chi lấp đầy, và chỗ ông đang ngồi xe cộ chạy qua chạy lại rộn ràng ồn ào. Hôm Phúc dẫn anh em trong cơ quan về nhà chơi, chúng bàn tán về khoảng đất này. Có đứa thầm thục với Phúc: "Hay có khi là có ông già có con rơi ở đâu đó, anh không phải là con trên một nên ông mới giữ khư khư cái đất đấy cho thằng khác." Phúc im lặng không nói gì. Cái im lặng của anh làm cho ông đau nhói. Chỉ là ông có cái khó của ông, nó phải hiểu là ông có nỗi đau. Có điều khó nói chứ, còn bà con thôn An này, họ đâu nghe lời ông răm rắp. Chả qua ông là cái cớ để người ta vin vào làm khó con ông thôi. Mỗi mét vuông đất quy ra được bao nhiêu tiền ông không quan tâm, nhưng họ nhớ chi tiết từng con số và cố để con số càng lớn thì càng mừng. Biết mấy ai nghĩ những điều thằng Phúc nói về một ngày con đường bê tông láng êm sạch sẽ, mùa mưa chân chặn lắm bùn và xe máy thì chạy bon bon ra tận ruộng. Họ sẵn sàng đổi lại đất đai của ông cha để sắm chiếc xe đời mới, mua cái tivi mỏng dính hay lắp dàn karaoke. Ông Tâm đắn đo lắm. Không lẽ phải nói với vợ chồng nó rằng ba để cái hàng rào, để cái mảnh vườn uy nguyên ở đó để vợ của ba ngó lại một lần nữa? Hồi đó bà Thơm với ông có hai mặt con, nhau rốn hai thằng con bất hạnh từ tay ông chôn ở góc vuốt bưởi bên vách nhà. Chúng nó chỉ gần ông bà chưa đầy 2 năm. Bà Thơm vào đó quá đau buồn nên tìm thầy cúng viếng. Lão thầy bói ở tận đâu trên rừng chỉ nhìn qua nắm đất mà phán rất độc địa, để con trai không nuôi được. Nên một đêm bà Thơm khóc sướt mướt bỏ đi vì ghim lời của ông thầy về số mệnh của mình không thuận nên thần linh đất này nên sợ sát mạng của chồng con. Mà thằng Phúc tới với ông bởi lòng thương cảm. Bà ấy sẵn lòng vuông vén lại vườn diếp cá bên cạnh cái giếng khơi. Người phụ nữ đó âm thầm nhen lại cái bếp lành tanh mùi vắng ngắt hơi đàn bà. Mỗi sớm mỗi chiều chăm lại đàn gà, nuôi đàn lợn, cắm cúi trong từng cây ớt, cốc chanh, rau cỏ không thiếu thứ chi. sẵn sàng nằm cự bên vách nhà 3 tháng trời bởi vì thầy phán nếu vô nằm trong nhà sẽ sinh chuyện. Bà tần tạo nuôi chị em thành phúc, học hành trong xuôi, lúc được hưởng an nhàn thì bệnh rồi đi sớm. Bận còn cứng cáp, ông từng chống gậy về tầng xóm dưới hỏi han tin tức của bà Thơm. Biết bà đã lấy chồng khác, có con rồi xuất ngoại qua bên đó với con. Nghe mừng mà nao nao lòng già. Nghĩ đến tình nghĩa và thương hai khúc ruột chẳng còn nên ông thở dài. Biết đâu có ngày bà về tìm lại. Ông đinh ninh thế mà bà Thơm về thiệt. Khi thằng cháu chở bà dừng trước cổng, ông vịn tay con dâu cặp rập ra đón. Thằng cháu bảo bà về thăm lại quê hẳn là lần cuối. Bệnh lận thận lúc nhớ lúc quên của bà có vẻ như càng ngày càng nặng. Bà gặp ông hệt như gặp lại một người bạn cũ bâng quơ đâu đó ở ngoài đường. Ở phần tỉnh táo còn lại, bà cười nói với ông, hỏi thăm gia cảnh rồi thôi. Tuyệt nhiên chẳng nhắc lại về chuyện xưa và ở đâu đó phía hai thằng con chạy nhảy ở ngoài vườn. Cái lúc hàng chè tàu bị xén đi và người ta bật gốc bưởi bấn lui phía sau hè, ông Tâm lặng lặng vô nhà, rảnh giọt nước mắt khô khốc chảy từ khóe mắt. Mấy anh thợ trẻ cũng tiếc cái giếng khơi trong veo vừa cạn đã phải lấp liền. Ông biết nếu đứng đó lâu sẽ thấy thấp thoáng bóng dáng mà thằng Phúc múc nước số chân khi đi ruộng về, rồi cứ thế tạt từng gào nước ra vườn giếp cá lộn nhộn tươi xanh. Ngó quanh lại nhớ bên hàng cau vừa được hạ, chỗ đó thằng con đầu tiên bật môi gọi tiếng ba. Nỗi nhớ lại ngược xuôi từ lúc này qua lúc khác, người này qua người khác. Mai mốt chẳng biết thằng Bi có nhớ góc đó không. Ngày nhỏ ông nội hay dạy nó đánh cờ. Ông muốn thằng cháu mình lớn lên biết nghe tiếng dế gáy đêm hè, thấy chim kéo nhau về làm tổ quanh vườn, biết hoa thường nở về đêm. Có người cần gần gũi cây cối thiên nhiên mới tịnh tâm lắng mình được. Ngoài sân, Phúc ngồi bần thần ngó cái cọng cao trổ hoa văn đẹp đẽ bị đập nát mà tưởng mình đang tiếc. Hóa ra anh đang nhớ những buổi ngồi bên hông nhà, trông ra hàng chè tàu chờ mà đi chợ về. Chỗ gốc bưởi vừa được bấn đi, chị anh hay ra hái lá ngồi đầu. Chỗ đường này ngày xưa anh cùng đám con nít trong xóm chơi tán lon suốt buổi trưa, dù dép bay bụi tứ tung mù mịt. Mùa mưa đường đất đỏ lầy lội mà phải đi bốt, lũ về cả xóm phải chèo bon ra ngồi tầng ngọ. Bây trừ để điều đắp cao chẳng lo lụt nữa, người ta dần tiến tới cuộc sống tốt đẹp hơn, biết hưởng thụ hơn. Đâu ai như ba anh, cả đời cứ chắc bóp vì nhớ những cực khổ của thời ăn bo bo và cơm đồn sắn. Nghĩ mãi mới hay rằng cái lấn bấn tiếc nuối trước kia của cha thiệt đáng trân trọng. Việc ông Tâm từ chỗ phản đối ra mặt bằng đến chỗ tự nguyện hiến trọn mảnh vườn trước nhà mà không lấy một đồng nào khiến thôn An ngỡ ngàng. Họ nhìn nhau rồi tạc lưỡi ký vô biên bản, chờ ngày đường xóm mở rộng, đường làng thanh thang. Mấy tháng sau, con đường đẹp đẽ được hoàn thiện nối liền xóm trên và xóm dưới. Từ chỗ thôn An chạy xuống xóm Rào tới cầu Đại Lộc chỉ mất có vài ba phút. Đám học trò đi học trên thị xã đạp xe hớn hở vì đường trơn êm ái. Ngày mưa chẳng bận chân, ngày nắng chẳng còn bụi đỏ. Mùa về, lúa phơi thanh thang phía mặt đường sạch sẽ. Dù có lúc đi qua, đôi người lận thận như ông Tâm cứ ngó giáo giác con đường trơ trụi mà nhớ hàng tre xanh um thuở còn. Những hàng cây đã lặng lặng nằm xuống thớ đất xanh. Ông Tâm cũng lặng lặng đi trong một đêm yên lành. Tối đó, thằng Bi vẫn tới đòi ông kể chuyện rồi mới đi ngủ. Sáng ra, chị Hằng gọi hai ông cháu dậy, thấy con trai nằm ôm ông nội mà ông thì cứ ngắt lành tanh từ lúc nào. Chị kéo con dậy rồi khóc ré gọi chồng. Ông coi trọng mảnh vườn hơn thằng con mình ư? Lúc buông ra câu nói đó, Phúc nuốt lại không kịp. Ký ức ùa về, không, ông là người cha rất mực thương con. Hồi anh đi thi đại học, hai cha con lặn lội vô Sài Gòn, không người thân quen. Ba nằm chèo queo nhường chỗ cho anh ngủ, đêm nằm quạt cho anh suốt đêm. ra khỏi phòng thi, thấy ba mòn mỏi đứng đợi trước cậu cùng với nhiều phụ huynh khác mà ứa nước mắt. Ba rất thương anh. Dù anh có làm gì sai thì cũng chẳng bao giờ đánh hay la mắng. Chị luôn chỉ bảo nhẹ nhàng và từ tốn. Thế mà đôi trước anh làm ông chứng thật vì một câu nói dựng dưng thiếu suy nghĩ của mình. Phúc ôm mặt hối hận. Thà ba dặn dò trách móc chi trước lúc đi, đằng này ông đi lặng lặng lại như thế. Chị Hằng phân vân, không biết có nên kể hôm trước khi ông lặn lội trời mưa xuống xóm dưới tiệm bà Thơm. Thằng Bi ngây ngô, hỏi sao ông nằm mãi chẳng dậy để con tới gọi ông. Ông đã nằm đó và ôm hết kỷ niệm, ôm ký ức cùng mảnh vườn về với Thiên Thu. Lo đám tang xong, Phúc mở chiếc rương gỗ cũ kỹ của ba để tìm xem có còn gì để hóa tro cùng ông nữa không. Trong đám giấy tờ của ba, từ giấy khen thời tiểu học, mấy bức vẽ của anh thời nhỏ xíu có lá thư úa màu rớt ra vọng vẹn dòng chữ xíu vèo. Xin lỗi ông, tội tôi lớn tại đình. Tôi sẽ ra đi cùng thằng Phúc. Cảm ơn ông vì đã luôn xem nó như con trai mình. Hồi đó, chị gái có kể ba mẹ chỉ giận nhau đúng một lần. Mẹ đem anh bỏ đi cả tháng, nên ba gửi lại cho mấy chú rồi lặn lội đi tìm. Sau này lớn lên, chẳng bao giờ anh nghe hai người to tiếng cự cãi với nhau. Mẹ anh lặng lặng hy sinh cho chồng con, ông thì thương yêu vợ con hơn cả bản thân mình. Có lần đi trên con đường mới, Phúc nhớ lời ba anh nói về cảm giác đi qua một mảnh vườn nào đó dưới chân mà bất giác thấy rưng rưng. Thôi thì, nắng gió mùa này chẳng còn làm bay bụi nữa.